Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1398, Vương Giả Chi Chiến. Hai người rất nhanh hơn xe, tự nhiên là Tô Dương làm tài xế, tới đón Tô Dương mỹ nữ là Lâu Diệc Phi, gồm cả yêu nhã gợi cảm tuyệt thế đại mỹ nữ. Xuyên qua lây bó sát người váy về sau, vóc người đẹp không lời nói, cho nên một sau khi lên xe Tô Dương liền bắt đầu động thủ động cước. Đem xe đua làm thành lái tự động hình thức về sau thì dùng hư không xuống tới hai tay ôm lấy bên cạnh đại mỹ nữ, một bên thân một bên lấy tay tại nàng ngực phía trên mông lung tung bắt chớ. Mềm mại thơm mát chỉ muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Không muốn, y phục vò nát, Lâu Diệc Phi hữu khí vô lực khước từ lấy. Nữ nhân nói không muốn cái kia chính là muốn. Tô Dương đối với cái này có rất sâu lý giải. Lão bà, chúng ta rất lâu không có thân mật. Ta nghĩ ngươi nha, ít đến, ngày bình thường ngươi có thời gian muốn ta vậy liền gặp quỷ. Ta mỗi ngày đều gặp quỷ được không? Phỉ phỉ, để cho ta thật tốt thân ái ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nam nhân không có một cái tốt. Lâu Diệc Phi đã sớm minh bạch điểm này, nàng cảm thấy mình nam nhân cũng là trên đời này xấu nhất lớn nhất đồ hư hỏng. Hết lần này tới lần khác, chính nàng lại yêu thích tiến đến bên cạnh hắn. Cho nên nàng cảm thấy, chính mình là trên đời này ngu nhất ngu nhất ngu ngốc. Tô Dương sau khi về nhà liền phao ở trong game. Vương Giả Chi Chiến trận đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó địa tăng thực lực lên tăng lên đẳng cấp. Chỉ muốn tại sau cùng trận đấu phía trên lấy được một cái tốt thứ tự. Tháng 5 đi đến cuối cùng thời điểm, Tô Dương cùng trước đó một dạng lại bạo phát một lần. Cho nên Hương Hoa Xước Ảnh Úc San các nàng lại bị tội. Bất quá chúng nữ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại cũng đại khái đoán được là chính mình thân thể nam nhân xảy ra vấn đề. Chỉ cần Tô Dương không có việc gì, các nàng liền không có ý định đi cố kỵ nhiều như vậy. Vạn chúng chú mục bên trong, Vương Giả Chi Chiến một vòng cuối cùng trận đấu rốt cục đến. Tứ đại chiến khu hết thảy 32 chi đội ngũ dự thi. Bất luận sau cùng người thắng là ai. Nhưng phàm là có thể lọt vào đội ngũ trên cơ bản đều có thể thu được phong phú khen thưởng. Đương nhiên rồi, vô địch khen thưởng khẳng định tốt nhất. Xa xa không phải nó thứ tự khen thưởng đồ vật có thể đánh đồng. Ở trong mắt cường giả, căn bản không có cái gọi là người thứ hai. Mọi người sẽ chỉ nhớ đến vô địch. Trừ vô địch bên ngoài, nó đội ngũ đều sẽ thành bàn đạp. Lần này Vương Giả Chi Chiến bên trong. Nhất Diệp Thảo chiến đội vẫn như cũ biểu hiện được phi thường cường thế. Chủ yếu là Tô Dương quá mạnh. Chỉ cần Tô Dương vẫn còn. Vậy nó chiến đội cũng chỉ có thể tranh đoạt người thứ hai. Đây là một cái thuộc về khinh cuồng Lưu Tô thời đại. Chiến trường đã bị khinh cuồng Lưu Tô thống trị. Ngoặc kép để cho chúng ta chúc mừng Nhất Diệp Thảo chiến đội. Chúc mừng bọn họ thu hoạch được đê tổ 3 trận đấu thắng lợi. Chúc mừng bọn họ lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp. Nhất Diệp Thảo vạn tuổi. Tiễn thần vạn tuổi. Tiện thần tốt lắm. Lưu Tô ca ca ta yêu ngươi. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Nhất Diệp Thảo chiến đội thành công lọt vào. Kế tiếp là top 16 thi đấu. Đánh xong trận đấu. Tô Dương lập tức bên dưới. Tắm rửa đổi thân thể quần áo sạch, dự định đi xa nhà. Hôm nay khí trời rất tốt, thiên thanh khí sảng gió mát ấm áp dễ chịu. Tuy nói mặt trời công công biểu hiện được quá nhiệt tình, nhưng nhiệt độ còn chưa nói tới nóng bức trình độ. Trong sân, Tiểu Phượng Hoàng nằm tại thảm cỏ phía trên phơi nắng, Rắn Lục thì tại trong hồ bơi chơi nước. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân người ấm áp. Không chỉ có người muốn ngủ, yêu thú cũng giống như thế. Xe đua hóa thành phi hành khí hình thái, chở Tô Dương bay lên không trung, Huyết Phượng Hoàng tỉnh lại, ngẩng đầu kêu kêu một tiếng về sau cũng lập tức bay lên trời. Hướng về Tô Dương truy chạy tới, ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi ở lại trong nhà. Tô Dương dặn dò Huyết Phượng Hoàng. Huyết Phượng Hoàng một mực đem Tô Dương đưa đến ngoài thành mới trở về. Lão ca, ngươi lại chạy đi đâu? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Tô Dương đáp lại nói, ta đi một chuyến kinh đô, có chút việc cần ta đi xử lý. Chuyện gì a vội vã như vậy? Cụ thể còn không phải quá rõ ràng, đi liền biết. Tốt a, vậy ngươi xong việc sau sớm một chút hồi. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cho Đồng Khanh phát cái tin tức. Đồng Khanh gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại Bắc Kinh công tác, vừa vặn có thể giúp mình làm chút chuyện. Sau mấy tiếng, Tô Dương đến kinh đô. Bất luận cái gì phi hành vật cùng xe cộ tiến vào kinh đô trước đó đều phải tiếp nhận kiểm tra, cho dù là Tô Dương đều không ngoại lệ. Kinh đô bên ngoài khắp nơi có phi hành cảnh sát tuần tra, hơn nữa còn có các loại điện tử giám sát giám thị. Nếu là xông vào, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Tô Dương dựa theo trình tự bình thường tiến vào kinh đô, sau đó đi Đồng Khanh chỗ đó. Lúc này Đồng Khanh không sai biệt lắm cái kia tan ca. Đồng Khanh hiện tại phụ trách nhất Diệp Thảo tập đoàn cùng các cái thế lực ở giữa thương lượng cùng phát biểu, tương đương với quan ngoại giao một dạng tồn tại, cho nên nàng công việc chủ yếu địa điểm tại kinh đô nơi này. Bất quá thường xuyên cũng sẽ chạy trở về Tô Thành. Tô Dương đem xe dừng ở nhất Diệp Thảo công ty trước đại lâu mặt. Các loại không bao lâu, yêu nhã tài trí Đồng Khanh liền đi ra đến. Nàng mặc lấy trắng noãn tiểu âu phục, cùng trong ngày thường ôn nhu so sánh, lại nhiều một phần thân là đô thị nghề nghiệp nữ tính phong thái. Đồng Khanh rất nhanh hơn xe, Tô Dương để xe đua lái tự động, sau đó thân thủ đem yêu nhã tài trí Đồng Khanh ôm vào trong ngực. Hôn nàng một miệng nói ra, lão bà, ta muốn chết ngươi, loại này không biết xấu hổ tình thoại há mồm liền ra. Tại bát trọng thiên cường giả bên trong, chỉ sợ chỉ có Tô Dương có dày như vậy ra mặt. Ha ha, lão công ngươi cái dạng này nhìn qua tốt như đứa bé con. Đồng Khanh mỉm cười nói, tiểu hài tử thì tiểu hài tử a, không quan trọng. Tô Dương tiếp tục chiếm Đồng Khanh tiện nghi. Trong mắt người ngoài, Đồng Khanh là cao quý không thể xâm phạm mỹ lệ nữ thần. Nhưng đến Tô Dương nơi này, nữ thần chỉ có bị khinh nhờn phần, chỉnh tề đoan trang chế phục dần dần biến đến lộn xộn. Trắng nõn khuôn mặt cũng dần dần nổi lên ửng hồng. Đối với cái này, Đồng Khanh không cách nào kháng cự đành phải nghênh hợp, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không. Không có cách, tại Tô Dương trước mặt, nàng chỉ là một cái con cừu nhỏ. Hết lần này tới lần khác, loại thời điểm này Tô Dương còn tại nói chính sự. Cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng muốn nhiều đáng giận có nhiều đáng giận. Chính phủ tìm ta có chút sự tình, ngươi cùng bọn hắn liên lạc một chút, nói ta đã đến, được, mặt khác tìm cho ta cái ở địa phương, tận lực cách đại học thành gần một chút, ta có mấy cái bằng hữu muốn gặp một chút, được. Đồng Khanh giúp Tô Dương an bài tốt tất cả mọi chuyện. Vào lúc ban đêm, Tô Dương đi Trung Nam Hải khu vực. Tô Dương hồi rất muộn, Đồng Khanh cùng hắn ở cùng nhau đến khách sạn bên trong. Một phen triền miên, ôm nhau ngủ thời điểm, Đồng Khanh hỏi thăm Tô Dương nói, lão công, chính phủ tìm ngươi có chuyện gì a? Không có việc lớn gì, bất quá là muốn liên hợp chúng ta Lưu Tô Thành đối hải lý đồ vật ra tay. Tô Dương không có giấu giếm Đồng Khanh, xuống tay với hải lý. Đồng Khanh rời cái vị trí ghé vào Tô Dương ngực thân phía trên, trắng bóng thân thể tại dưới ánh đèn hiện ra dụ nhân quang mang. Lão công, hải lý nguy hiểm như vậy, chúng ta một mực tránh không kịp, hiện tại làm sao còn muốn xuống tay với chỗ đó đâu. Tô Dương cười nói, còn không phải là vì bảo bối. Có người ở trong biển phát hiện một tòa vô cùng to lớn tinh quáng. Cùng trước đó biển tinh tinh mỏ một dạng, cũng có hải tộc siêu cấp cường giả trấn thủ. Chính phủ một phương bắt không được, cho nên muốn mời chúng ta Lưu Tô Thành nhập bọn. Đồng Khanh nói, cái kia lão công ngươi là tính thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.